99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2175, chương 2158, giết gà dọa khỉ. Ánh mắt có chút lạnh. Quyền Tĩnh Diệc nhìn nàng ánh mắt cũng không hữu thiện. Lệ Giản Diệp bị hỏi lên như vậy, cũng không né tránh, ngược lại là cong cong mắt, cười nói: "Đều nói ngươi là học sinh xấu. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua học sinh xấu hình dạng thế nào đâu." Nói xong quay đầu lại, dường như tự nói thầm nói, không nghĩ tới vẫn rất tốt. Quyền Tĩnh Diệc không ngờ tới cũng tìm được trả lời như vậy. Có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, liền quay đầu lại, không hiểu, thính tai có chút phát nhiệt. Buổi chiều tiết thứ nhất là tiết lịch sử. Lịch sử lão sư là cái thoạt nhìn nhất là khôn khéo nữ lão sư. Mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, thật dày mắt kính che khuất nho nhỏ con mắt. Giờ này khắc này đẩy kính mắt, nói: "Mọi người tốt, ta là các ngươi lịch sử lão sư. Họ Trương, cung trường Trương cái kia Trương. Đã nghe chưa?" "Nghe được, tại ta trên lớp học, không cần không nghe giảng bài học sinh. Nếu như các ngươi không muốn nghe, có thể ra ngoài, nhưng là không cho phép đi ngủ, không cho phép bỏ trốn. Nếu không ta đều sẽ dựa theo trốn học xử lý. Nghe rõ chưa?" "Nghe rõ." "Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy." "Nghe rõ." Lần này thanh âm quả nhiên lớn thêm không ít. Lệ Giản Diệt cũng là trong đó một thanh âm. Quyền Tĩnh Diệc giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Tầm mắt lộ ra khinh miệt xem thường. Lệ Giản Diệt rõ ràng trông thấy. Có chút nửa không hiểu thấu. Trương lão sư đẩy kính mắt. Rất hài lòng gật đầu. Nói: "Hiện tại bắt đầu đi học." Lật ra tờ thứ nhất. Quyền Tĩnh Diệc vừa mới ngủ đủ. Nhưng lại không có ngủ. Đem sách giáo khoa lật ra đến. An vị tại chỗ ngồi bên trên ngẩn người. Lệ Giản Diệt từ nhỏ đã không phải IQ đặc biệt kinh diễm cái kia một cái. Có thể vì gặp phải thành tích học tập, không để cho mình rơi xuống quá nhiều. Nghe giảng bài thời điểm cũng là hết sức chăm chú. Nghe đến, bỗng nhiên chỉ nghe thấy một chàng thốt lên. Ngay sau đó, một cái màu trắng bất minh vật thể phút chốc bay tới. Lệ Giản Diệt dư quang ngắm đến. Đó là giáo sư đi học dùng bút mực. Giật mình. Ngay sau đó đã nhìn thấy bút mực bị Quyền Tĩnh Diệc vững vàng đón lấy. Bạn cùng lớp một lần oanh. Trầm thấp thầm nói đứng lên. Lợi hại như vậy. Quả nhiên là luyện qua. Thiếu niên bất lương không phải tầm thường. Kia là ai a? Nghe nói gọi Quyền Tĩnh Diệc. Rất phách lối. Yên lặng. Trương lão sư sụ mặt. Nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc. Thời gian lên lớp ngẩn người. Tiếp bút tiếp được vẫn rất nhanh. Mang lên, Quyền Tĩnh Diệc đứng lên thân đến, đem bút mực lấy về. Tên gọi là gì? Quyền Tĩnh Diệc. Quyền Tĩnh Diệc có chút uể oải, nhưng là còn tính là phối hợp, chỉ là cái kia một bộ thoạt nhìn cà lơ phất phơ thái độ, để cho Trương lão sư rất khó chịu. Quát, tự viết đi lên. Quyền Tĩnh Diệc có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhổ đầu bút, nhất bút nhất họa đem mình danh tự viết lên. Lệ Giản Diệt phát hiện, hắn chữ có chút đẹp mắt, thoạt nhìn có chút phiêu giật viết ngoái, nhưng là rất rõ ràng, chữ không sai. "Đi xuống đi." Trương lão sư đẩy kính mắt, sau đó nói: "Học số 17 Quyền Tĩnh Diệc, đi học ngẩn người, cảnh cáo một lần, các ngươi về sau chú ý." Lệ Giản Diệt cuối cùng là hiểu rồi, lão sư này là tới ra oai phủ đầu đến rồi. Mà Quyền Tĩnh Diệc không nghi chính là cái kia bởi vì dọa khỉ bị giết gà. Chậc chậc chậc, quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên từng cái đều ngồi nghiêm chỉnh lên. Tiếp xuống học tập không khí. So với vừa mới nhưng là muốn tốt lên rất nhiều lần. Tan học về sau, có 2-3 cái đồng học đi tới. Nguyên một đám dáng dấp rất cao to. Nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc. Nói, nha, không phát hiện a? Gần nhất đàng hoàng hơn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp một đấm đem lão thái bà kia đánh bay đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.